Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, tam cự đầu lần thứ nhất hùn vốn. Lầu chính tầng 2 bên trong, Tử Hàn, người thế nào như vậy thực tế đâu? Nam tử to con hai tay để trần nói ra, hắn muốn bắt trong nhà người người làm chất, người cả hai giả lừa gạt liền xong rồi thôi. Người thật đúng là để người trong nhà đi tùng giang rồi. Tử Hàn cười nhìn về phía Tráng Hán. Tìm ta chính là Tiểu Tinh. Hắn đều sớm nhận biết ta. Người cảm thấy ta có thể lừa hắn sao? Đám người nghe tiếng không nói gì. 888 vạn phân ta một nửa cũng không ít. Người biết được đủ. Nếu như không phải ta theo Tiểu Tinh quan hệ còn có thể. Công việc này cũng rơi không đến trên người chúng ta. Tử Hàn gắp thức ăn nói ra, huống chi, có lần này việc, về sau liền có thể cần đi lại. Nói không chừng, về sau để bọn hắn vận hành vận hành. Huynh đệ ta ngày nào còn có thể mang theo tiền hồi tùng giang đâu. Lời này đối, bên cạnh một, thanh niên gật đầu phụ họa nói. Tiểu Tinh bối cảnh thật cứng rắn, là tùng giang có thực lực nhất quá rét đảng. Tiên sư nó, cái này đến miệng trong thịt. Còn muốn giao ra một nửa, ta thật thật không cam tâm. Tráng Hán nâng chén khó chịu một ngụm rượu trắng. Tiền lúc nào đều có thể kiếm, nhưng giao người cơ hội không nhiều. Tử Hàn nâng chén thu xếp nói. Đến, ta đi một cái, uống xong điểm này, hai mầm cho Tiểu Viễn gọi điện thoại. Hỏi hắn sự tình làm kiểu gì? Thỏa đáng, bên cạnh vừa rồi phụ họa tuổi trẻ, lập tức nhẹ gật đầu. Khu bên ngoài, hai đài ô tô ngay tại phi tốc phi nhanh. Lái xe quay đầu nhìn thoáng qua Ngô Thiên Dận. Vị trí xác định sao? An Tử nói. Không có sai. Ngô Thiên Dận nhẹ giọng đáp lại nói. Lái xe nhẹ gật đầu. Ta liền hai xe người. Đủ sao? Đủ rồi. Tề Lân lời nói ngắn gọn đáp lại. Lái xe cúi đầu nhìn thoáng qua khu bên ngoài hướng dẫn địa đồ. Thấp giọng nói ra. Nhanh đến, soạt, Tần Vũ cúi đầu lột động một cái thương xuyên, ánh mắt âm trầm, không nói một lời, mười mấy phút sau, hai chiếc xe mang theo vẩy ra bông tuyết, tốc độ cực nhanh vọt tới cửa đại viện, lái xe ngẩng đầu nhìn một chút cửa sắt, trực tiếp hô, ngồi vững vàng ha, ông, motor nổi lên bành trướng tiếng vang, đầu xe trực tiếp chạy đại viện cửa sắt đánh tới, bành, một tiếng vang trầm. Cửa sắt tóe lên một trận hỏa tinh tử sau bị phá tan. Hai chiếc xe trực lăng lăng chạy lầu chính lái đi. Lầu 2, Tử Hàn nghe được tiếng vang về sau. Quay đầu hỏi, cái gì động tĩnh? Hai mầm nghe tiếng đi hướng cửa sổ. Cúi đầu nhìn xem bên ngoài nói ra. Tiến đến hai chiếc xe. Có phải là Tiểu Viễn bọn hắn trở về rồi? Thật sao? Hắn thế nào sớm không có gọi điện thoại đâu? Tử Hàn đứng dậy hỏi, két két, két két, hai chiếc xe đứng tại chỗ tránh mưa tuyết phía dưới, vừa vặn tránh đi trên lầu cửa sổ ánh mắt, Tần Vũ cái thứ nhất đẩy cửa xe ra, mang theo súng liền đi vào lầu chính, Tiểu Viễn đâu, hai mầm đẩy ra cửa sổ hô một tiếng, đạp đạp đạp, trong hành lang nổi lên kịch liệt tiếng bước chân, Tần Vũ một đường chạy chậm, trực tiếp xông lên lầu 2. Lập tức quay người lại liền gặp được bên trái dưới cửa phòng Phương. Có ánh đèn chảy ra. Ầm, Ngô Thiên giận giơ chân lên. Một cước trực tiếp đạp ra môn. Bưng một cái đại bình xịt liền vọt vào trong phòng. Các ngươi là mẹ hắn ai vậy? Tráng Hán ánh mắt kinh ngạc đứng lên. Cang cang, Ngô Thiên giận hướng về phía đối phương liền vỡ hai thương. Cái sau trước ngực trực tiếp bị đánh nát. Máu tươi cùng khối thịt bắn tung tóe đầy bàn đều là. Ừng ực, Tráng Hán ngã xuống đất. CNM, cho hết ta quỳ xuống. Ngô Thiên giận bưng súng quát. Theo sát lấy, Tề Lân mang theo súng xông vào trong phòng. Nhấc chân một cước đạp bay cửa phòng phía bên phải tiểu tử. Ai kêu Tử Hàn? Cửa sổ nơi cửa. Hai mầm xem xét đám người nổ súng. Lập tức liền chạy bên hông sờ soạng. Lạch cạch. Tề Lân tay trái theo quần áo trong túi túm ra tay L về sau. Dùng ngón cái trực tiếp bắn bay bảo hiểm. Đưa tay chỉ vào hai mầm mắng. CNM, Người cho Nghiêm Hai mầm ngu ngơ tại nguyên chỗ, không dám lại cử động. Tần Vũ nhìn lướt qua trong phòng về sau, cất bước tiến lên, xoay người hỏi, ai kêu Tử Hàn, người có phải hay không đi nhầm địa phương? Tử Hàn liếc mắt hỏi, cái gì thù cái gì oán a? Người không biết ta sao? Ta gọi Tần Vũ, Tử Hàn cái trán bão tố mồ hôi. Ta không biết ngươi a, ba. Tần Vũ bắt hắn lại tóc, dùng súng khẩu chỉ vào cái mũi của hắn quát hỏi. Ngươi lặp lại lần nữa, có biết ta hay không? Tử Hàn trầm mặc, ai bảo ngươi ra tay? Tần Vũ khóe miệng co quắp động quát hỏi. Huynh đệ, trong này có hiểu lầm a? Tử Hàn là thật hư, bởi vì đây là khu bên ngoài, không tồn tại bất cứ uy hiếp gì cùng đe dọa. Đối phương vào cửa liền dám nổ súng, đủ để chứng minh hết thảy. Hiểu lầm mẹ ngươi cái bê. Ngô Thiên giận tiến lên quát hỏi. Cho ngươi 3 giây, nói cho ta là ai tìm ngươi làm chuyện này. Tử Hàn nắm đấm, lập tức trở lại. Là Tiểu Tinh, hắn tìm ta. Tiểu Tinh đúng không? Tần Vũ nắm lấy Tử Hàn tóc, quay đầu nhìn xem Ngô Thiên giận nói ra. Người này ta muốn, ta chết huynh đệ làm sao xử lý? Ngô Thiên giận liếc mắt hỏi. Người đợi ta hỏi một chút. Tần Vũ quay đầu, nhìn xem Tử Hàn hỏi. Vào trong vùng, cho ta làm chứng, có thể làm được sao? Tử Hàn run rẩy đứng người lên. Huynh đệ, người nhà ta tại Tử Hàn chỗ ấy đâu? Thảo, cái này làm sao xử lý? Tần Vũ sờ lên đầu. Vậy ta muốn ngươi vô dụng a? Trong phòng đám người nghe tiếng trầm mặc. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Ngô Thiên giận. Ngươi nhìn cái gì đâu? Ta là nhân viên cảnh sát. Ta có thể động thủ sao? Ta có thể đánh hắn sao? Soạt, Ngô Thiên giận lột động đại bình xịt. Động tác đơn giản lưu loát nhấc súng. Bóp cò, cang. Một thương Tử Hàn ngực vỡ vụn. Tần Vũ nháy mắt buông tay. Soạt, cang. Phát súng thứ hai. Tử Hàn đầu bạo liệt. Ầm một tiếng ngã trên mặt đất. Trong phòng huyết tinh chi khí tràn ngập. Tử Hàn huynh đệ toàn bộ mộng mất. Ta hỏi lại hỏi. Còn có người nhận biết Tiểu Tinh sao? Ngô Thiên giận thanh âm không lớn quát hỏi. Tử Hàn huynh đệ lẫn nhau liếc nhau một cái, ánh mắt hoảng sợ, đều không có lên tiếng. Cang, Tề Lân hướng về phía bầu trời sụp đổ một thương, ánh mắt lạnh lùng quát. CNM, còn có ai nhận biết Tiểu Tinh? Có thể theo chúng ta đi một chuyến. Ta biết. Tử Hàn theo Tiểu Tinh nói thời điểm, ta tại. Hai mầm lập tức hô một tiếng. Mang đi. Tần Vũ ném một câu về sau, xoay người rời đi. Soạt, Tề Lân một tay lật tung bàn ăn, còn ăn dây bi, cho hết ta dựa vào chân tường ngồi xổm tốt. 4 tên tuổi trẻ tiến lên, trực tiếp hao ở hai manh mối phát, cưỡng ép đem hắn hướng dưới lầu mang đến. Cang cang cang, Ngô Thiên giận hướng về phía Tử Hàn thi thể lại bổ 2 thương về sau, quay người chỉ vào những người khác mắng. Chuyện này còn chưa xong. Chờ cái kia dẫn đội làm việc muốn bắt người của ta trở về. Người nói cho hắn biết, ta tại Nhị Long Cương không đi, còn được tìm hắn. Nói xong, Ngô Thiên giận cũng bước nhanh rời đi. Mấy chục giây sau, đám người vọt tới dưới lầu, lên xe liền đi. Tiếp qua nửa phút, đại viện hai bên nhà dân bên trong, lao ra 3-4 đài xe, thẳng đến Tần Vũ bọn người đuổi theo. Cang cang cang. Tiếng súng bành trướng vang lên. Màn đêm truy kích chiến chính thức triển khai. Tê cây sát vách. Dừng lại. Tử Hàn huynh đệ đem lên nửa người nhô ra ngoài xe. Diện mục dữ tợn gào thét. 10 mấy phút trước đó, Ngô Địch ngồi tại Tam Công Tử trong xe. Ngay tại do dự muốn hay không lộ ra át chủ bài thời điểm, một đầu tin nhắn đột nhiên phát đến trên điện thoại di động của hắn. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.